Tiên y ngờ ngạch, chương 87, C87, cây thước trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt, đừng sợ, tôi có thể đối phó được với mấy thứ linh tỉnh này. Bây giờ tỉnh lực của tôi vô cùng dồi dào. Lâm Hoài cười nói để Minh Nguyệt không phải lo lắng. Anh phải cẩn thận đấy. Nếu như anh mà có mệnh hệ gì tôi cũng sống không nổi. Minh Nguyệt nghiêm túc, nói. Nghe thấy Minh Nguyệt nói câu này, trong lòng Lâm Hoài rất ấm áp. Hắn quay người lấy đi một viên huyền thạch. Ngay khi huyền thạch được di chuyển đi thì toàn bộ trận pháp nhất thời đều biến mất. Trước mắt xuất hiện một sơn động cao bằng một con người. Ở cửa sơn động có một cái bàn đá cực lớn. Bên trên có một con bọ cạp o cỡ con chó hung ác đang nằm. Lần đầu tiên Lâm Hoài nhìn thấy con bọ cạp to như thế này. Hắn sửng sốt, đây rõ ràng là một con bọ cạp thành tinh. Lâm Hoài, có chuyện gì xảy ra vậy? Có cần tôi giúp gì không? Minh Nguyệt cảm nhận được sự kinh ngạc của Lâm Hoài nên cô dò hỏi. Nhanh nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy một thứ rất kinh ởm. Nhanh lên, Lâm Hoài hét lớn, chỉ sợ sau khi Minh Nguyệt nhìn thấy nó sẽ lập tức bị dọa chết pê. Lúc này Lâm Hoài nghĩ đến một kiểu tình huống. Cô gái mà hắn gặp ở trên đường trước đó, rất có thể là nhìn thấy cái thứ này mới bị dọa sợ đến phát điên. Hả? Minh Nguyệt rất nghe lời. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Lúc này tất cả các con bọ cạp nhỏ đều vểnh đuôi lên rút về phía sau. Còn bọ cạp chúa đột nhiên nhe răng múa vuốt. Hai cái càng to tướng kêu lên cạch cạch. Chiếc đuôi cũng đã vểnh lên trời. Soạt. Nhiên lúc này đuôi bọ cạp rung lên một hồi, bỗng một mũi tên nhọn màu đen lao thẳng về phía Lâm Hoài. Bên trên còn mang theo một luồng linh lực cực lớn và chất độc, còn mạnh hơn cả năng lượng trên người của Lâm Hoài. Lại một lần nữa Lâm Hoài kinh ngạc vội vàng tránh ra. Bụp, một tiếng ngột ngạt vang lên, nó lập tức nổ vang bên trong cồn cát bên cạnh, và bất ngờ tạo thành một cái hố cực to. Lực sát thương này có thể so sánh với pháo đạn loại nhỏ. Lúc này Lâm Hoài nhanh tay lẹ mắt từ bên cạnh lủi nhanh đến. Con dao găm trong tay đã được truyền lượng lớn chân khí. Bọ cạp chúa cũng có chút ngạc nhiên. Không ngờ tốc độ của tên nhóc này lại nhanh như vậy. Nó vội nhấc gọng càng to lớn lên chặn lại. Rác, ngay sau đó chiếc gọng kìm đó kẹp chặt con dao găm của Lâm Hoài. Phát ra âm thanh sắt thép va chạm lẫn nhau. Lúc này cái đuôi đằng sau mang theo một cái gai dài đâm đến. Lâm Hoài không thể không tránh lần nữa. May mà tốc độ của Lâm Hoài đủ nhanh. Tí nữa là bị cái thứ này đâm trúng. Lâm Hoài nhảy ra thì con dao cũng mất tiêu luôn. Còn bọ cạp chúa ở phía đối diện vẫn còn đang nhe nanh múa vuốt nhìn Lâm Hoài. Lâm Hoài hiểu rõ rằng chắc chắn hôm nay không liều mạng không được. Bắt buộc phải mang bản lĩnh thực sự ra. Nghĩ vậy Lâm Hoài nhanh chóng phát huy một bộ pháp thuật tiến công. Đồng thời hai tay gom chân khí và bất ngờ xuất kích. Vèo vèo, hai luồng chân khí này uốn trái uốn phải lao thẳng đến bọ cạp chúa. Cạch cạch, hai dòng năng lượng rơi chuẩn xác không sai vào chiếc kìm của bọ cạp chúa. Bỗng chốc nổ vang, năng lượng của nó không mạnh hơn đòn tấn công trước đó của bọ cạp chúa. Nhưng sau khi nổ tung, chiếc kìm của đối phương lại lắc lư lên xuống. Căn bản là không bị thương. Vùi lúc này con bọ cạp lớn cấp tốc kéo hai chiếc càng to lao về phía Lâm Hoài. Hả? Lâm Hoài cảm thấy sự việc có chút mất kiểm soát. Nên hắn nhanh chóng tránh đi. Lúc trốn đi thì không dám đến gần Minh Nguyệt. Mà chạy theo hướng ngược. Lại, sau khi bọ cạp chúa vồ trượt thì bỗng chốc quay đầu lại tấn công. Hiện giờ Lâm Hoài có thể nhảy một bước xa ba trượng. Hắn vút bay lên trời rồi lộn ngược hai cái bay ra xa. Bọ cạp chúa cũng không thua kém. Nó lập tức nhảy tót lên. Năng lực nhảy của nó còn mạnh hơn cả Lâm Hoài. Ngay khi Lâm Hoài nhảy lên lần thứ hai, để chuẩn bị ngưng tụ một luồng chân khí càng mạnh hơn. Cái đuôi to lớn của bọ cạp chúa lập tự quét đến. Một tiếng bùm đánh trúng người của Lâm Hoài. Cái đuôi cực độc đó sượt vào da thịt của Lâm Hoài. Lâm Hoài bị đánh bất ngờ ngã nhào rơi thẳng xuống miệng hang. Lúc này khí huyết trong ngực của Lâm Hoài cuồn cuộn lên. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng thầm kêu lên thôi xong rồi. Tiếp theo đó bọ cạp chúa đến trước miệng hang. Lâm Hoài suýt bị dọa chết. Giờ đây chẳng còn đường nào để chạy nên hắn nhanh chóng chui vào trong hang. Sau khi lủi về phía trước ba cái thì Lâm Hoài vào đến bên trong cùng. Hắn vội dùng chân khí làm tiêu độc. Không gian trước mắt rất rộng lớn. Trước mặt là một cái bàn đá. Bên dưới bàn đá là một vũng nước mát. Trong vũng nước mát được cắm một cây thước dẹt. Và lờ mờ còn tỏa ra một loại linh lực. Nhưng lúc này Lâm Hoài chẳng còn tâm tư nào mà quan sát nữa. Hắn phi thân bay đến trên chiếc bàn đá ở trước mặt. Và quay người lại chuẩn bị liều mạng với bọ cạp. Số tổ chiếc đuôi của bọ cạp lúc này lại nổ ra thêm một dòng năng lượng nữa. Vang lên một tiếng bùm. Và rơi ngay xuống nơi Phong Dương đang đứng. Phong Dương có chút lo lắng vội trốn đi. Giây tiếp theo liền rơi vào trong vũng nước suối này. Ây ai, Lâm Hoài vội vã đứng dậy tiện tay bắt lấy cây thước. Hắn quay người lại đập vào cái càng to tướng đang hướng đến phía mình. Bùm, vang lên một tiếng. Sau khi cây thước đập vào cái càng của bọ cạp chúa. Bất ngờ con bọ cạp to lớn ngông cuồng này liền co rúm lại. Tựa như bị đánh rất đau. Ôi, lại còn có hiệu quả như thế này ư? Lâm Hoài chợt nhận ra cây thước này không bình thường. Hắn bỗng có chút tự tin. Dễ dàng đánh tiếp. Xì xì xì. Bọ cạp nhanh chóng lùi lại về phía sau 4-5 trượng. Có vẻ như rất sợ cây thước này. Lâm Hoài cực kỳ khoái trá khi đối diện với tình huống kiểu như vậy. Nên hắn lao nhanh về phía trước. Bùm. Tốc độ của Lâm Hoài thật sự rất nhanh. Ngay khi bọ cạp chúa vừa lao đến cửa hang đã bị cây thước của Lâm Hoài đánh cho ngã lộn nhào. Lâm Hoài thuận thế lùi ra ngoài rồi quay người lại đánh cho một thước nữa. Xì xì xì, xì xì xì. Khi bọ cạp chúa vội lùi lại hoảng loạn chui thẳng vào bên trong hang bọ cạp. Mấy chục con bọ cạp con lập tức run rẩy. Lúc này cũng lũ lượt chui vào bên trong hang. Biểu cảm lúc này của Lâm Hoài cũng bừng sáng. Cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Hắn mỉm cười và quan sát cây thước thần kỳ này. Cây thước này không bắt mắt nhưng rất mềm. Bên trên có khắc một hoa văn màu trắng bạc. Sau khi tỉ mỉ nhận định, Lâm Hoài đoán có lẽ đây là đồ liên quan đến trận hoa văn. Lâm Hoài không rõ về những đồ quá phức tạp. Nhưng trận pháp bát phương thì Lâm Hoài rất hiểu. Vì đã thấy quá trước đó rồi. Sau khi nhìn tường tận một hồi. Lâm Hoài nhìn thấy chữ khốn. Đây có lẽ là trận khốn trong truyền thuyết. Lâm Hoài đột nhiên thấy hứng thú. Cấp độ của giới tu chân đại khái được chia thành 9 loại. Kỳ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Bình thường giao diện nguyên anh đã là ở trình độ lão tổ rồi. Nhưng ở giao diện mức cao hơn còn có hóa thần, ngưng thần, niệm thần, tụ đỉnh, hóa vũ. Đến được hóa vũ có nghĩa là hóa thành lông vũ bay lên trời. Cũng được gọi là có một nửa cốt tiên rồi. Có tin đồn về một trận sư vừa ở cấp trúc cơ đi xa du lịch. Kết quả là sau khi về nhà thì bạn đồng đạo bị một vị lão tổ hóa thần chiếm giữ. Sau khi vị tu sĩ trúc cơ này biết được thì cực kỳ tức giận. Nhưng kiểu tức giận này chỉ dám giận chứ không dám tin. Rất nhiều người cho rằng ông ta chỉ có thể chọn cách nuốt giận vào trong. Nhưng vào một dịp tình cờ 2 năm sau đó, vị tu sĩ trúc cơ này bố trí một trận khốn và bao vây vị lão tổ hóa thần này lại trong một trang viên siêu cấp. Cuối cùng vị tu sĩ Nguyên Anh cùng với người nhà bị vây hãm trong vài năm. Khi trận pháp được mở ra thì toàn bộ người nhà đều hóa điên. Cuối cùng vị trận sư trúc cơ này đã dễ dàng giết chết. Lâm Hoài mải mê nhìn vào hướng đi của đường hoa văn. Trong đầu hắn rất nhanh nảy sinh ra một suy nghĩ. Nếu như nhốt những con bọ cạp lớn này vào bên trong thì không phải rất thú vị sao? Cách chương.